Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cái này lời. Tiêu chuẩn nhất định, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đừng, chúng ta cho, thấy tên này người động thật cách. Hùng Tử Hào nhanh chóng phàn nàn một bộ mặt to hào nói. Bây giờ liền cho, nếu không đừng trách bố trở mặt không nhận người. Anh năm bọn họ ngược lại cũng trực tiếp. Một mặt hung tợn trần trụi. Trần uy hiếp. Bây giờ, Hùng Tử Hào trợn to hai mắt. Một mặt phàn nàn nói. Anh năm, bây giờ đã là buổi tối 11 giờ. Chúng ta tới chỗ nào gom tiền đi? Anh năm, chúng ta bây giờ chỉ có 100.000 đô la. Ngài nếu là tin được chúng ta nói, chúng ta ngày mai cho ngài. Mọi người đi ra lăn lộn chính là nói một cái nghĩa chữ. Thanh âm này là cao kiệt. Nghĩa mẹ ngươi, các người cùng bố nghĩa liền sao? Chơi chúng ta nàng, còn ăn rượt bữa ăn. Thanh âm này mới vừa nói xong, chỉ gặp một cái bạt tay vang dội quất vào cao kiệt trên mặt. Tối nay không cầm ra tiền tới, liền đem các người chôn. Anh Nam, nếu không chúng ta trở về phòng rồi hãy nói. Thấy ở trong hành lang trần chuồng uy hiếp, đám người này tựa hồ cũng ý thức được không ổn. Trở về phòng, Dương Thiên Long nghe không khỏi nhướng mày một cái. Tuy nói dưới mắt Hùng Tử Hào tài cân đầu, tuy nói Hùng Tử Hào cùng bản thân có mâu thuẫn, nhưng là cái này nhìn càng không đúng là tên này ở nước lạ tha hương thịt cá đồng bào đầu rắn. Dương Thiên Long quyết định giúp Hùng Tử Hào một lần. Hắn sử dụng thủ đoạn rất đơn giản, đó chính là thả ra linh cầu. Đám này linh cầu ở trong kho hàng đã nín rất lâu. Người người ở trong kho hàng nhao nhao muốn thử, đem linh cầu từng cái từ vị diện trong kho hàng thả ra. Những thứ này linh cầu gần một chút ngày giờ không có bữa ăn ăn thịt thối giữa. Trên mình cái loại đó mùi là lạ rõ ràng không có. Sờ một cái dẫn đầu linh cầu đầu. Đơn giản dặn đi dặn lại mấy câu sau đó. Dương Thiên Long mở cửa phòng. Chỉ gặp những thứ này linh cầu liền hướng về phía đám kia đầu rắn cắn xe đã qua. Đám kia đầu rắn mới đầu còn tưởng rằng là thú cưng chó. Vừa quay đầu lại lúc này lại thấy trong mắt lóe lục quang linh cầu. Má ơi, linh cầu, một người thủ phát hiện trước. Từ tên này thanh âm khàn khàn kia nói trong có thể thấy được hắn đối với linh cầu sợ. Vừa nghe có linh cầu, đầu rắn cửa nhanh chóng quay đầu vừa thấy. Đây là linh cầu đã vọt tới bên cạnh. Không nói lời nào. Đám này linh cầu hướng về phía mấy chục đầu rắn cộng thêm bọn họ ngoại tịch đội chính là một lần cắn xé. Tạm thời bây giờ toàn bộ hành lang tựa hồ cũng thành địa ngục nhân gian. Mới đầu Hùng Tử Hào cùng Cao Kiệt bọn họ cũng là bị sợ tè ra quần. Đặc biệt là Hùng Tử Hào, ban đầu còn muốn mua một cái linh cầu trở về làm ra vẻ. Từ đánh lên lần thấy được linh cầu lợi hại sau đó, hắn coi như là hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này. Đồ chơi kia cũng không phải là đùa giỡn. Má ơi, vừa gặp trước linh cầu, rất đặc biệt vẫn là đàn linh cầu sau đó. Hùng Tử Hào bọn họ cũng bị sợ quá sức, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm kêu rên. Bất quá bọn họ kêu rên một hồi, thấy các linh cầu cũng không có cắn xé bọn họ sau đó. Người người mặt đầy kinh ngạc vô cùng, lấy anh năm cầm đầu đám kia đầu rắn rất nhanh liền một mặt quỷ khóc sói chu chui vào trong phòng. Mà Hùng Tử Hào bọn họ thấy đám kia đầu rắn tạm thời đối với bọn họ mất đi lực khống chế sau đó, nhanh chóng tè ra quần hướng cửa thang máy chạy đi. Trong hành lang rất nhanh an tĩnh lại, Dương Thiên Long cũng không khỏi nhô đầu ra, thấy hành lang một mảnh trống rỗng sau đó. Hắn vội vàng đem linh cầu cho gọi trở về. Bất quá hắn cũng không có dự định tiếp tục ở đây Phi Châu khách sạn lớn ở lại. Dẫu sao đám kia đầu rắn cũng không ngu, vạn vừa phát hiện là mình thả ra linh cầu, không đúng sẽ thực hiện trả thù. ở trong phòng nán lại hơn nửa tiếng. Sau đó, Dương Thiên Long thu thập xong tất cả hành lý, vội vã đi vào thang máy. Ở đại sảnh nơi đó, Dương Thiên Long thấy 3-4 cái nùng trang diễm mạt ti kiêu cô gái. Những cô gái này không một ngoại lệ hút thuốc, dùng tiếng Hoa cao giọng hào phóng nói, không nghi ngờ chút nào, mấy cái này cô gái chính là sỉ nhục cái đó. Này, anh đẹp trai, tới vui đùa một chút. Thấy giống vậy là người Hoa Dương Thiên Long. Sau đó, một cái cô gái xinh đẹp không kiềm được xông lên hắn cười quyến rũ nói. Đối với lần này, Dương Thiên Long cũng không để ý tới. Hắn chẳng qua là khẽ mỉm cười. Thảo, thấy Dương Thiên Long cũng không để ý tới mình. Cái này cô gái xinh đẹp không kiềm được giận dữ mắng một tiếng. Đi ra khách sạn, tích tích lịch lịch mưa nhỏ lại xuống. Dựa theo địa phương khí hậu, bay qua lễ Giáng sinh một cái tuần lễ cỡ đó, toàn bộ Phi Châu Trung Bộ địa khu sẽ đem nghênh đón mùa khô. Kinshasa khách sạn sang trọng nhất đương kim Phi Châu khách sạn lớn. Bất quá nơi này dù sao cũng là thủ đô, nếu muốn tìm được một nhà sạch sẽ thư thích khách sạn cũng không khó khăn. Lái xe ở khu nhà giàu ném không tới 20 phút. Dương Thiên Long lựa chọn một nhà chính xác khách sạn cấp 5 sao ở lại. Vào giờ phút này đã là 12 giờ khuya, thật sâu ngáp một cái. Dương Thiên Long lúc này mới mơ màng thiếp đi, tỉnh dậy, suy nghĩ tối hôm qua Alin là đường dây quốc tế. Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, quả nhiên cùng thường ngày, trong điện thoại di động lại thêm không ít tin tức, mỗi cái tin nhắn ngắn cũng đầy ắp Alin đối với hắn nhớ nhung tình. Sáng tác tốt một đại đoạn mình muốn nói tiếng nói sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới cảm giác mình là phá lệ nhớ Alin. Có lẽ mình thật cấp cho cái này đẹp cô gái thiện lương một cái hoàn mỹ dặn dò. Không biết sao, nghĩ đến cấp cho Alin một cái hoàn mỹ giao phó, lúc này Dương Thiên Long bỗng nhiên nghĩ tới Lâm. Tuy nói cùng Alin đã xác định quan hệ, nhưng là Lâm Tuyết cũng biết luôn luôn cùng hắn trò chuyện mấy câu. Tuy nói trò chuyện đều là đồ không quan trọng, nhưng là trong lời nói vẫn có thể cảm giác được Lâm Tuyết đối với mình tựa hồ vẫn là có như vậy. Từng tia ý, mình vẫn tận lực bớt cùng Lâm Tuyết liên lạc thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long không kiềm được thở ra một hơi dài, làm hắn ở bên trong đầu làm cái quyết định này, bỗng nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp một hồi vô cùng ung dung. Xuất hiện ở trước cửa, Dương Thiên Long cho đầu sư tử gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia vô cùng huyên náo, chỉ gặp đầu sư tử hống dậy giọng nói, này, lão đồng nghiệp, sắp đến trong mỏ tới, ta chỗ này nhóm đầu tiên chất lượng tốt mỏ đồng lập tức phải dậy trở đến Mộ An Đạt Cảng. Nhóm đầu, tiên mỏ đồng thạch cũng không phải là thông qua lục trở đến Mộ An Đạt Hải Cảng, mà là thông qua sông Congo thuyền vận đi thẳng đến Mộ An Đạt Hải Cảng. Sau khác công ty liên hệ quốc tế vận tải biển thuyền sẽ chờ ở nơi đó hậu. Nhóm đầu tiên mỏ đồng thạch. Dương Thiên Long bị đầu sư tử những lời này cho phấn chấn không thiếu trạng thái tinh thần. Hắn rất nhanh trong điện thoại nói cho đầu sư tử, mình lập tức đi ngay. Bất quá bởi vì mỏ đồng trận chân thực vắng vẻ duyên cớ, cho dù Dương Thiên Long có tân tiến nhất thượng đế thị giác bản đồ điện tử làm phụ trợ, hắn vẫn là hao tốn hơn một giờ lúc này mới chạy tới trong mỏ. Trong mỏ một mảnh nóng như lửa, mấy chục chiếc lớn xe chuyển vận đã ở hầm mỏ bên ngoài xếp thành hàng dài. Cũng may cái này xe bán tải Việt dã tính năng ngược lại cũng không kém. Vui vẻ bá bá trong, Dương Thiên Long cuối cùng đem xe lái đến hầm mỏ lên. Vừa gặp trước quen thuộc xe bán tải, đầu sư tử nhanh chóng buông xuống trong tay sự việc, mặt lộ vẻ đắc ý bước nhanh tới. Này, lão đồng nghiệp, đầu sư tử vừa nói vừa ném cho hắn một chai nước suối. Nhận lấy nước suối, Dương Thiên Long ngay sau đó đi theo đầu sư tử lẫn nhau bây giờ một cái ôm chầm thật chặt. Bất quá ôm chầm hoàn sau đó, Đầu sư tử chợt lập tức cười lớn. Người này tiếng cười rất là giảo hoạt. Dương Thiên Long cẩn thận vừa thấy. Nguyên lai đầu sư tử trên y phục tràn đầy bụi bặm. Ôm chầm sau đó, quần áo của mình lên cũng dính không thiếu. Ngươi tên này, Dương Thiên Long mặt đầy tức giận bất bình. Liền làm ngươi ta cùng nhau ở trong mỏ chiến đấu hăng hái nhiều ngày đi. Đầu sư tử cười ha ha một tiếng, tiếp tên này bàn tay chỉ một cái. Hoa Hạ Long, lần này chúng ta tổng cộng là 2.000 tấn chất lượng tốt mỏ đồng vận đi Lan Phi. 2.000 tấn, mỗi tấn 3.000 đô la, tổng cộng là 6 triệu đô la, bao đi các hạng chi phí. Chúng ta lần này lời mới có thể có không sai biệt lắm 500.000 đô la. 500.000 đô la. Dương Thiên Long trợn to hai mắt. Phải biết lúc này khoảng cách đầu sư tử khoáng sản bắt đầu làm việc cũng chỉ một cái nhiều tháng. Thời gian, dễ dàng lại kiếm lấy 500.000 đô la. Thật ra thì cũng không thể nói là dễ dàng. Dẫu sao đầu sư tử tên này trừ đi bầu bạn Krishna thời gian. Phần lớn thời gian cũng vùi ở trong mỏ. Từ hắn vậy mặt đầy tiêu tụy đủ để nhìn ra tiền này vẫn là không dễ dàng. Thấy đầu sư tử mặt đầy mệt mỏi, Dương Thiên Long cũng tạm thời bỏ đi để cho hắn lại đi Bunia một chuyến dự định. Dẫu sao mắt dưới mình vốn hoàn toàn đủ dùng. Ở mỏ lên nhìn một hồi, trong mỏ nhân viên quản lý trên căn bản đều là lấy người da trắng làm chủ. Ở đầu sư tử tổng chỉ huy hạ, hết thảy cũng làm từng bước liền ban. Buổi tối phố buôn bán gặp. Trước khi đi, Dương Thiên Long đối với đầu sư tử nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Ngay sau đó liền lại vùi đầu vào khẩn trương mà bận rộn công tác trong. Rời đi khu mỏ sau đó, Dương Thiên Long cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Gọi điện thoại lúc này tên này đang sông Congo lên cầu lớn thi công chỗ. Bất quá ở Lưu Thắng Lợi xem ra, cho dù mình bận rộn đi nữa, cũng phải tiếp đãi lập tức Dương Thiên Long quan hệ này ổn thỏa huynh đệ. Chú em, ngươi bây giờ đến phòng dự án đi, ông anh ta lập tức sẽ đi về. Bên đầu điện thoại kia rất huyên náo, Lưu Thắng Lợi hầm hừ giọng oang oang nói, được. Có mục tiêu sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng khởi động bán tải, nhanh chóng hướng bộ hạng mục vị trí đi tới. Hai người quả thật rất có duyên phận, xe cộ cuối cùng ở phòng dự án cửa đụng đầu. Vừa gặp trước đối phương như vậy, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi không kiềm được cười ha ha một tiếng. Chú em, gần đây chuyển bạc trắng mà. Lưu Thắng Lợi một mặt hưng phấn vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai nói. Gần đây đi ra ngoài một chuyến, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngay sau đó đem là Lưu Thắng Lợi chuẩn bị xong lễ vật đưa cho hắn. Ông anh, một cây đai lưng, một bóp tiền, dùng eo mang chói bóp tiền. Lưu Thắng Lợi sững sốt một chút, dùng eo mang chói bóp tiền. Ha ha, chú em, ngươi chân thực. Quá hài hước, đối với Dương Thiên Long mà nói, trên công trường không thiếu nhân viên quản lý hắn đều biết. Bộ hạng mục trong sân, quen thuộc người hắn từng cái chủ động cùng hắn chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Thằng nhóc người cũng sắp để lên chúng ta nửa lão tổng. Ở trong phòng làm việc, Lưu Thắng Lợi vừa cho Dương Thiên Long pha trà vừa cười nói. Mỗi lần thấy ta, người biết người cũng hỏi người lúc nào tới. Ha ha, phải không? Dương Thiên Long không kiềm được cười ha ha một tiếng. Đều là ông anh ngươi cho chú em thổi phồng đi. Thổi nâng gì nha? Người ta tấm đại đội trưởng 2 ngày trước thấy ta cũng ở đây hỏi. Tới, uống một chút con rồng này giếng. Tấm đại đội trưởng quê quán. Đúng rồi, ta lần này cũng muốn mời bọn họ ăn bữa cơm. Lần trước nghĩa vụ là ta vận chuyển trang bị. Nói thật, rất cảm ơn bọn họ. Nói xong, Dương Thiên Long uống một hớp Lưu Thắng Lợi là hắn ngâm tốt long tình. Một cổ mùi trà nhất thời thấm nhập lòng tì. Trà ngon, đặt ly trà xuống. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật tán thưởng nói. Quả thật trà ngon, Lưu Thắng Lợi vừa nói cũng bên uống một hớp. Chú em, phỏng đoán ngươi mời bọn họ ăn cơm cái này có chút khó khăn. Ngươi cũng là biết, lực lượng gìn giữ hòa bình kỷ luật rất nghiêm minh. Đừng nói ngươi, liền liền hạ bộ trưởng cùng Di Đờ Vương cũng mời qua bọn họ mấy lần. Bọn họ cũng cho uyển ngôn cự tuyệt. À, thấy cái này lực lượng gìn giữ hòa bình quân lính kỷ luật lại nghiêm minh. Liền mở tiệc mời cũng không tham gia sau đó. Dương Thiên Long lại là thất kinh. Vậy ta trước biểu đạt một chút cảm ơn nên làm cái gì? Dương Thiên Long hướng Lưu Thắng Lợi nhờ giúp đỡ đứng lên. Cái này, Lưu Thắng Lợi bỗng nhiên lập tức cũng có chút hơi khó. Hắn thậm chí móc ra một điếu thuốc cho mình đốt. Suy nghĩ một lúc lâu, Lưu Thắng Lợi lên tiếng. Nếu không xem nguyên đán thời điểm đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa chút thăm hỏi phẩm. Lưu Thắng Lợi lời này vừa ra, Dương Thiên Long nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Ở nguyên đán, quốc khánh, 81 những thứ này ngày lễ, là khả ái nhất người đưa chút thăm hỏi phẩm là ti kiêu dân chúng truyền thống. Quân dân một nhà hôn, nói đại khái chính là ý này. Phải, đến lúc đó đừng quên kêu ta. Dương Thiên Long một hớp đáp ứng xuống. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng mở to đội. Trần đội trưởng tái hảo hảo ôn chuyện một chút. Dương Thiên Long cảm thấy cùng Lưu Thắng Lợi chung một chỗ có chuyện nói không hết đề, mà Lưu Thắng Lợi cũng là cảm giác giống nhau. Ngay tại hai người trò chuyện lửa thời điểm nóng, bộ hạng mục Tiểu Trương bước nhanh đến, ở Lưu Thắng Lợi bên tai nói nhỏ: Giám đốc Lưu, Lý Phó muốn ngươi bây giờ đi công trường. Lưu Thắng Lợi vừa nghe, không kiềm được ánh mắt trắng nhợt. Đi quả banh, bố cho Tiểu Vương đều an bài xong, còn có vấn đề gì? Thấy Lưu Thắng Lợi có chút khó chịu, Tiểu Trương vội vàng nói: Lý Phó nói kỳ hạn công trình lập tức phải kết thúc, yêu cầu ngài phải cố thủ ở công trường. Thủ cái giám, hắn chó ghẻ tại sao không đi? Lưu Thắng Lợi lần này hơn nữa mất hứng. Cái này, Tiểu Trương bị Lưu Thắng Lợi như thế giận dữ, tràn đầy không nói. Tuy nói hai người ước chừng trò chuyện mấy câu, nhưng là Dương Thiên Long đổ cũng nghe nổi danh đường. Hóa ra nơi này phó là mới tới phó tổng. Tên này phỏng đoán có chút nhớ nhung gây chuyện. Tiểu Trương, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Lưu đại ca nói mấy câu. Nói xong, Dương Thiên Long hướng Tiểu Trương làm cái nháy mắt. Lưu Thắng Lợi nóng nảy bốc lửa. Mọi người đều biết, tên này nếu là phạm vào cưỡng, 10 con bò cũng kéo không trở lại. Tiểu Trương vừa ra, Lưu Thắng Lợi liền không kiềm được tức miệng mắng to: Chó ghẻ Lý Đăng Thanh, cũng con mẹ nó khi dễ đến ông đầu đi lên. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-gạch-nối-disu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.